Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hamlet Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau hơi bị nhột chút là sẽ nói về cung xử nữ. Chị Đan Lê thì nghĩ sao nhỉ, khi mà chị đang dẫn chương trình chung với một MC cũng là cung xử nữ? Thôi để khiến cái MC cung xử nữ đó tự nói trước về mình đi ha. Không, em đang nhìn trong kịch bản mà em cũng đang cảm giác được là có rất nhiều thứ hơi bị đúng đây. Nói về cung xử nữ thì điều đầu tiên để nhận biết một người xử nữ nhất trong đám đông chính là thường lặng lặng đứng hoặc ngồi ở đâu đó, đôi khi là một mình hoặc chỉ là với những người họ thân quen. Khi được mời đến một bữa tiệc chỉ toàn người lạ thì hẳn xử nữ sẽ không hứng thú để đi chút nào, trừ khi không thể không đi. Những lúc ấy thì xử nữ sẽ tự tìm cho mình một góc an toàn nào đó trong bữa tiệc và làm việc yêu thích của mình, đó chính là quan sát mọi người xung quanh. Tuy nhiên, nếu ai đó nhìn thấy và bước đến làm quen với xử nữ thì hẳn là sẽ có cơ hội nhìn thấy được rất nhiều điều thú vị đó nha. Cái này thì chị hoàn toàn đồng ý. Xử nữ thì luôn tạo cho người khác ấn tượng về một vẻ ngoài khó gần và mang chút gì đó hơi lạnh lùng, có đúng không nào? Mà xử nữ tâm tính cũng thất thường lắm. Khi có chuyện vui trong lòng thì gặp ai cũng vui vẻ dễ chịu, cười cười nói nói, trở nên vô cùng thân thiện, dễ thương và gần gũi. Còn lúc có chuyện không vui hay khi tâm trạng bình thường thì lại trở về với bản tính vốn có, lạnh như băng của mình. Nhưng ngược lại hoàn toàn với vẻ ngoài là một trái tim luôn ấm áp và tràn ngập yêu thương trong ấy. Chỉ là có ai đủ hiểu và đủ kiên nhẫn để nhìn thấy được trái tim của xử nữ hay không mà thôi. Nhưng chị ơi, xử nữ coi vậy mà rất kén chọn nha. Giống chị mang bản tính cầu toàn cho nên trong mối quan hệ bạn bè hay tình yêu thì cũng rất kén chọn. Để một ai đó thật sự bước vào được trái tim của xử nữ thì phải bước qua rất nhiều những vỏ bọc xử nữ tạo ra. Nhưng mà đã bước vào và có vị trí trong tim của họ rồi thì đảm bảo đó sẽ là người hạnh phúc và may mắn. Bởi vì xử nữ rất coi trọng tình cảm và luôn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho những người quan trọng với mình. Với những người xử nữ đã thân thuộc rồi thì họ sẽ nhìn thấy xử nữ là một con người khác, rất điên, rất nổi loạn mà cũng rất trẻ con, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh xử nữ khó gần, ít nói, nghiêm túc, chững chạc lúc ban đầu. Vậy thì đang đây chắc chắn là chương trình này của chúng ta sẽ có rất là nhiều người nghe, tại vì có một bộ đông các khán giả nữ cũng rất thắc mắc là không biết làm sao để bước vào trái tim của Hamlet Trương, có đúng không? Ôi trời, sao em vừa đọc kịch bản mà em vừa nổi hết cả da gà đó. Bởi vì có một cái gì đó nó rất là đúng khi mà mình đọc những dòng này. Càng nghe thì lại càng thấy tò mò và thú vị về cung xử nữ, đúng không nè? Xử nữ thường là một người rất giỏi trong việc lắng nghe, nhưng hôm nay chương trình sẽ thay mặt xử nữ để nói lên những tâm tư thầm kín mà cũng lâu rồi xử nữ chưa có dịp bày tỏ, chỉ giấu kín trong lòng, dù có đôi lúc ước ao có ai đó có thể hiểu mình, nhưng rồi là im lặng mà chờ đợi. Nói vậy thì em sẽ cố gắng tâm thần phân liệt chút. Em sẽ trở thành một người khác, không phải là một người cung xử nữ, để có thể nói về những người cung xử nữ một cách khách quan nhất. Anh mang trên vai một khối tình, mười năm trôi qua trong lặng thinh. Anh mang trong tim một khối tình, lặng lẽ nước mắt rơi một mình. Có những người trong đời cùng ta đi qua ngàn nỗi nỗi, và nếu không thể có người thì sau này yêu ai cũng vậy thôi. Nhưng rồi người ta vẫn nhìn thấy trên môi anh nụ cười thật tươi. Có ai ngờ được rằng vết thương vẫn còn nguyên đấy, chưa bao giờ vơi. Dù lòng quên chẳng phải sẽ nhắc nhở thêm, bao ngày trôi trong tim chỉ có bóng đêm. Mới hay lòng mình còn rất yêu và yêu rất nhiều. Gặp ai anh cũng thấy thấp thoáng bóng em, trong từng câu trong đôi mắt với nụ cười. Anh làm sao đây để quên đi khối tình trót trao về em. Sự im lặng của xử nữ cũng là một phần khiến xử nữ luôn lẻ bóng trong khi bạn bè đều có cặp có đôi, bởi xử nữ khoác lên mình quá nhiều vỏ bọc mà cũng chỉ có thể yêu thương mở lòng với những người có thể bước qua tất cả những vỏ bọc ấy. Xử nữ cho rằng lời nói thì không đáng giá bằng hành động, vậy nên có tình cảm với ai cũng giấu kín trong trái tim sôi sục mà cứ nghĩ rằng người kia sẽ thấu, sẽ hiểu được tình cảm của mình. Xử nữ im lặng khi có hiểu lầm, vì cho rằng càng giải thích thì chỉ càng thêm khẳng định sự hiểu lầm ấy. Họ tin rằng ai hiểu họ sẽ luôn tin tưởng vào họ. Sư nữ im lặng khi biết mình bị lừa dối, bị phản bội, bị tổn thương, bởi họ không muốn làm đau ai, dù người đó làm đau sư nữ đến mấy đi chăng nữa, họ cũng sẽ lặng lẽ ôm nỗi đau và bước đi mà thôi. Nhưng sư nữ có biết được rằng có những điều sẽ không ai hiểu được nếu mình không nói ra. Yêu thương đến mấy mà im lặng thì cũng trở nên mong manh đến cùng cực. Trong tình yêu, họ cầu toàn mà đặt ra những chuẩn mực hoàn mỹ nhất đối với đối phương, nhưng tìm được một người đủ hiểu mình chỉ qua một cái liếc mắt cũng tựa mò đầy kim đáy bể. Sư nữ nếu muốn có được một hạnh phúc, có lẽ nên nhìn và trân trọng những điều giản dị bên cạnh mình, chứ đừng trông ngóng ở nơi xa xăm dặn dặm. Hãy cho bản thân mình cơ hội được yêu thương và cho người khác cơ hội bước vào trái tim của mình. Niềm tin không phải là điều tuyệt đối, nên có lúc sẽ lung lay trước dòng bão. Nhưng giải thích có đôi khi không phải là biện hộ lỗi lầm. Có lúc người kia chỉ cần nghe lời khẳng định của sư nữ để an tâm, nên đừng quá khắt khe trước những hoài nghi của bất kỳ ai. Không phải có lúc trong lòng sư nữ cũng đôi lần nghi hoặc hay sao? Đó là lẽ bình thường. Quan trọng là lời giải thích ấy được đưa ra đúng người đúng lúc, sẽ chỉ thêm củng cố và bền vững cho mối quan hệ hơn thôi. Có nhiều người bảo quen biết với sư nữ lâu rồi, vẫn thấy rất sợ sự im lặng của họ, bởi sự im lặng đó mang lại cảm giác rất ngột ngạt khó chịu. Sự im lặng này thường làm đau sư nữ, cứ ôm hết tâm tư vào trong lòng rồi gặm nhấm một mình, thì có biết bao là đau lòng. Nếu sư nữ có thể nói ra những tâm tư cảm xúc của mình, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn, biết đâu sẽ vui vẻ hơn, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn, biết đâu sẽ có thể giữ lại được những điều tốt đẹp mà mình đã vô tình đánh mất bởi lặng im. Để một lần anh nói anh sẽ yêu yêu em trọn đời. Để một lần anh nói anh sẽ yêu em không thay đổi, dù bão giông không phải cuộc tình, dù gió mưa vẫn em bên đời. Phút giây có nhau tình yêu đắm say. Để một lần anh biết rằng trái tim em nay không còn. Để một lần anh biết tình đã trao về người yêu mới. Một trái tim hôm nay thay lòng, khi áo hoa em vui bên người. Đổi thay trái tim em mất anh rồi. Một lời hẹn ước khi trước nay đã tan vỡ, với anh tình yêu lỡ lầm. Một lời anh chúc em với mong ước hạnh phúc, trái tim sẽ vui bên người yêu. Chỉ mình em biết nơi cuối con phố có anh, lẻ loi với riêng niềm đau. Còn lại giây phút anh chúc em mãi say đắm với ai tình yêu bắt đầu. Chỉ mình em biết nơi cuối con phố anh đứng, pháo hoa lung linh bên nhà ai. Từng giọt siêu đắng hay nước mắt thấy cay xót, xót xa nỗi đau riêng mình anh. Chỉ mình anh biết anh quá yêu mới cầm nín, chúc em mãi vui bên người yêu. Rất dễ để một sự nữ say nắng hay thích một ai đó, nhưng để yêu một ai đó thì có lẽ rất khó. Sự nữ luôn nghiêm túc trong chuyện tình yêu và luôn cần một thời gian rất lâu để nuôi lớn những tình cảm vu vơ thành một mối quan hệ nghiêm túc. Sự nữ là người coi trọng lời hứa, nên với những điều to lớn và nghiêm túc như tình yêu thì sự nữ rất có trách nhiệm. Có thể sự nữ không mấy lãng mạn, nhưng luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc và yêu thương người yêu theo cách của riêng mình. Sự nữ chung tình nên thường mang theo nhiều khắc khoải trong lòng. Tình yêu đối với sự nữ mà nói là cầm nên được nhưng không sao buông bỏ được. Bản tính hay hoài niệm lại càng khiến sự nữ khó quên, dù khi quay lưng bước đi trước dứt khoát và quyết đoán. Nhưng có ai biết được rằng trái tim sự nữ vẫn cất giữ từng chút một những ký ức đẹp đẽ. Chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng khiến lòng xao động mà nhớ lại, để rồi buồn một mình, rồi thẫn thờ một mình. Thank you. sợ bóng tan như là mây khói. Khi tình yêu đã chết thật rồi, giờ làm gì cũng thế thôi. Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi, định nói ra nhưng rồi lại thôi. Phút giây mong chờ. Trong chuyện tình yêu, sự nữ là người đi trước hay ở lại thì cũng đều khó thoát khỏi quá khứ. Khi chia tay luôn tự nhận lỗi về phần mình, ôm vào lòng tất cả trách nhiệm. Vẻ ngoài mạnh mẽ ngụy trang cho người khác, tin rằng sự nữ là một người lạnh lùng. Nói hết yêu là hết yêu, bảo đi là sẽ đi. Thật ra sự nữ khi yêu thì rất mù quáng, hết thảy lý trí đều bỏ qua một bên, yêu hết con tim mình, nên một lần tan vỡ là sẽ là một lần đau, đau đến tận tâm can. Sự nữ không đành lòng chia tay, cho dù thực tế hiểu rõ hai người không cách nào quay lại được, vậy mà vẫn luôn thầm lặng trong lòng chờ đợi các màu xảy ra. Biết đâu một ngày nào đó người kia sẽ quay lại. Cho đến khi người cũ yêu người mới, hay đến một lúc nào đó lý trí quay về, thì sự nữ mới tỉnh táo để thấy rằng tình yêu đã thật sự kết thúc. Vì vậy mà sự nữ luôn khó buông bỏ và mất một thời gian rất lâu để cất những ký ức nằm im vào chiếc hộp của quá khứ. Ngày anh đi xa mãi như là cơn mơ, mùa đông sang thay lá, trái tim vẫn chờ. Màu trắng đêm trong phát, em ngồi bơ vơ, đếm trái tim của mình có bao nỗi buồn. Giấc mơ nào với em đêm nay, có chiếc hôn nào vẫn luôn quanh đây, từng giọt sương đọng lại trên chiếc lá và gió khẽ mang đi thật xa. Giữa đôi mình còn gì không anh, khi bao yên vui thoáng qua trả lại cho em một phút vui. Tôi là một người rất có trách nhiệm, nhưng sự nữ lại không thích gánh gồng cho bản thân, nên thường không thích đặt tên cho những mối quan hệ. Với sự nữ, chỉ cần cả hai biết được tình cảm thì bên cạnh nhau là đủ. Bên trong sự nữ có một con người rất trẻ con. Trừ khi tự bản thân thấy mình đủ chín chắn và trưởng thành để có thể có được một mối quan hệ nghiêm túc, đa phần sự nữ không thích bị ràng buộc. Sự nữ độc lập và tự do, ngay cả trong tình yêu. Sự nữ rất ít khi muốn dựa dẫm cho người khác, một phần sợ làm phiền, một phần sợ bản thân sẽ quen thuộc với sự che chở ấy. Sự nữ không tin vào sự mãi mãi, nên thường không dễ cam kết với mối quan hệ nào. Dù khi yêu rất mù quáng, nhưng vẫn luôn tỉnh táo để có thể nhìn thấy thực tế. Dù yêu dù thương rất nhiều, cũng luôn nhớ bảo vệ trái tim. Trong con người sự nữ luôn tồn tại những mảng đối lập đến khó hiểu. Ngây thơ mà tâm tư lại vô cùng phức tạp, không thích bị kiểm soát khi yêu mà lại vô cùng chiếm hữu. Yêu rất nhiều cũng không muốn nói đến chuyện tương lai hay hứa hẹn dài lâu. Nhìn sự nữ mong manh thực chất là kiên cường bản lĩnh. Nhìn sự nữ hạnh phúc hóa ra lại dương nỗi buồn trong khóe mắt. Sự nữ nếu chỉ đứng nhìn sẽ không thể hiểu được một chút gì con người ấy. Ai đã muốn chạm được sự nữ, cần nhất là hãy kiên nhẫn và chân thành. Rồi thì sự nữ sẽ hiểu và đáp lại tình cảm chân tình ấy. Bởi dù sự nữ có tạo ra nhiều vỏ bọc thế nào, thì con người ấy luôn mang trong mình một trái tim ấm áp, thiện lương, đẹp đẽ. Câu chuyện về sự nữ, em biết cách im lặng, lắng nghe và chia sẻ những lời khuyên của mình với mọi người. Em còn được ban tặng khả năng quan sát nữa, nên nếu có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào của bạn bè, em rất dễ nhận ra. Họ buồn, em biết, em lắng nghe, chia sẻ, hỏi thăm. Họ vui, em thấy, em đến bên chúc mừng thật to. Em có biết không, nhờ những cử chỉ bé nhỏ, những để ý tinh tế ấy mà mọi người đều yêu quý em, đều mong em là người có thể tâm sự. Vậy mà em ơi, khi em buồn thì có ai nhớ, có ai biết, có ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe em không? Là em cứ mãi sợ hãi lo lắng trong mấy câu hỏi mình đặt ra, hay là sự thật nó là như thế? Có buồn không em, khi em có thể lắng nghe nỗi phiền muộn của mọi người, nhưng không ai đủ hiểu để có thể chia sẻ nỗi muộn phiền của em? Vì em là sự nữ, nên em luôn đặt ra những tiêu chuẩn cho người yêu mình. Em thận trọng trong việc chọn người yêu. Vì em luôn đuổi theo sự hoàn hảo, nên những hình mẫu lý tưởng em vẽ ra sẽ là tuyệt đối ở mọi mặt. Em có thể nhắc nhở và tìm ra những lỗi nhỏ ở người yêu mình, nhưng rồi lại quên mất rằng trên đời này thật sự không có ai hoàn hảo cả. Vì em là sự nữ, nên trái tim em sẽ khắc ghi hình ảnh của người cũ rất lâu. Em vừa đau đớn nhớ về người đã qua, lại vừa có cảm giác sợ hãi liệu mình có bị bỏ rơi lần nữa. Em vừa buồn vừa lo, và rồi sẽ đóng chặt cánh cửa trái tim mình. Em quên mất rồi rằng trái tim em hẹp lắm, một người chưa ra sao người khác có thể bước vào. Hình ảnh người đó cứ mãi khắc ghi không thể xóa đi, và như thế em mới chần chừ để yêu thêm lần nữa. Vì em là sự nữ, nên tình cảm của em sẽ giấu mãi trong lòng. Em thích ai thì sẽ rất khó để nói ra. Dù tình cảm ấy cứ cồn cào trong tim, em vẫn ngang bướng không cho người ấy biết. Để rồi em cứ hồi hộp chờ mong, liệu có ai chú ý đến mình, liệu người đó có quay nhìn về phía bên này hay không. Em ơi, cứ mãi trông chặt tình cảm như thế, có đau lắm không? Yêu là để dũng cảm, yêu là để được đáp lại. Nếu em không bày tỏ, thì có ai hiểu được mà đáp lại em đây? Tôi nhớ Phạm Lữ Ân từng viết thế này: giữ những người lạ, ta cần một người quen. Giữ những người quen, ta cần một người yêu. Giữ những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữ những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế, yêu chưa phải là kết cục có hầu của một đời người. Yêu chỉ mới là một nửa chặng đường dài mà thôi. Vì sự nữ suốt đời băn khoăn về người hiểu mình, vì sự nữ luôn luôn đi tìm một đôi tai lắng nghe mọi điều muốn bày tỏ, vì chặng đường hiểu luôn dài hơn chặng đường yêu, mà chặng đường đến trái tim sự nữ còn một chướng ngại là niềm tin nữa. Yêu thực ra chỉ là hành trình của một nửa đời người. Và em ơi, đừng tự hỏi sao mình còn cô đơn khi chúng bạn đang tay trong tay với người khác. Tôi mong em đủ kiên nhẫn, chờ đợi người mà mình có thể tin yêu, chọn đúng người xứng đáng với mình, và luôn mạnh mẽ kiên cường, bất kể là khi tỏ tình, khi yêu, hay cả khi tan vỡ. Vì em là sự nữ mà, có đúng không? Thời gian trôi với những lúc sắp chia trong đời, thời gian có bao người tìm được nhau là hạnh phúc giữa bao niềm đau.